Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 725, tình nhân trong mộng tất cả nữ hài tử. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Phi Phàm tỷ, ta hiểu biết lão đại. Anh một khi động tâm, đời này sẽ rất khó sẽ thay đổi. Nắm lấy tay Du Phi Phàm băng lãnh, Bắc Minh đại đại nói. Không cần đợi lát nữa lão đại. Ngươi, niên kỷ không nhỏ. Ta không hy vọng ngươi đem thanh xuân chính mình tiêu hao tiếp. Đối với ngươi mà nói thủy chung không phải một chuyện tốt. Đã quên anh đi, Du Phi Phàm không nói lời nào. Trước mắt không biết tại lóe ra chút gì. Nghĩ trước nghĩ sau, tựa hồ có không ít chuyện bị sâu chuỗi. Cô chỉ là tạm thời vẫn lại là không có biện pháp làm theo. Phi Phàm tỷ. Bắc Minh đại đại liên tiếp hô cô trở về đều đã nghe không được đáp lại của cô. Lại nhịn không được khẽ đẩy cô một phen. Phi Phàm tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Ách, Du Phi Phàm bị cô đẩy. Mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Vội hỏi, không, không có gì, chỉ là trong lòng có phần điểm khổ sở. Đừng khổ sở nữa, nam nhân tốt trên đời này vẫn lại là không ít. Lão đại nếu đối với ngươi không loại kia không bằng sớm một chút đem trái tim thu hồi lại. Bắc Minh đại đại nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói, ngươi xinh đẹp như vậy, muốn tìm nam nhân tốt vẫn lại là rất dễ dàng. Phi Phàm tỷ, cố lên, đừng dễ dàng buông tha chính mình. Du Phi Phàm chỉ là gật gật đầu, miễn cưỡng kéo ra một chút ý cười chua xót, không nói lời nào, Bắc Minh đại đại cũng không nói thêm gì. Lời an ủi người nào đều có thể nói. Nhưng, muốn Du Phi Phàm buông tha, ít nhất trước mắt mà nói thật sự rất khó. Cô biết đến, Du Phi Phàm thích lão đại nhiều năm như vậy. Để cho cô lập tức tiếp thu chuyện lão đại yêu nữ nhân khác cô như thế nào có thể tiếp chịu được. Nhưng, mặc kệ có nguyện ý tiếp thu hay không, kia đều là sự thật. Sự thật, luôn luôn muốn tiếp thu. Có lẽ, chỉ là cần nhiều một ít thời gian, lão gia tử đêm nay tựa hồ đặc biệt cao hứng, dắt Long San San nơi nơi đi chuyển động, gặp người đã nói là cháu ngoại ông, lập tức thanh danh Long San San tại trong vòng tròn này nhất thời lại đại vang lên. Khuya ngày hôm trước mới vừa là sinh nhật cô, tiệc sinh nhật còn có không ít nhân vật công tử nổi tiếng đều có chú ý cô. Lúc này Bắc Minh lão gia tử lại mang theo cô nơi nơi đi về phía người giới thiệu. Cái Long San San này hiện giờ lập tức tựu thành nữ thần trong lòng bọn công tử nhân vật nổi tiếng Đông Phương quốc tế. Cũng không phải cô thật có mị lực như vậy, mà là thế lực hai đại gia tộc sau lưng cô. Cho nên tại trên bữa yến hội đây Hạ Thiên Kim vốn cho rằng chính mình nhất định sẽ lên làm nữ chính bị triệt để vắng vẻ. Trên yến hội loang loáng là Long San San, giống Du Phi Phàm loại này, cho dù là đại minh tinh nhưng tại vòng luẩn quẩn bọn họ rõ ràng cho thấy không đáng giá tiền nhất. Đối với những thứ nhóm người cậu ấm này mà nói chỉ cần có tiền bạc. Cái gì minh tinh bao nuôi không nổi tới. Về phần Nam Cung Liệt, anh cùng Du Phi Phàm bất đồng, anh nổi danh cũng không phải bởi vì sự nghiệp diễn xuất. Toàn bộ bữa yến hội nhân vật nổi tiếng thương gia vô số. Những cái người này tới đây hướng lão gia tử chúc, đều đã tại đối với chính mình ca ngợi. Không đếm được ánh mắt cực kỳ hâm mộ, không đếm được lời nói ca ngợi để cho Long San San thật có điểm đáp ứng không xuề. Cô cảm thấy được trời sinh nên đứng ở loại địa phương chói mắt này bị nhiều người chú ý như vậy đã để cho cô say khướt vui tươi. Tất cả thanh âm ca ngợi nghe vào nhĩ lực cô đều đã giống như tiên nhạc một dạng. Nói ra cô thật sự được muốn cảm kích Bắc Minh dạ. Nếu không phải anh, chính mình cũng sẽ không có cơ hội này. Nhưng mà, Bắc Minh dạ mà lại vẫn là cô sợ hãi. Anh quá lãnh quá ngạo, liền ngay cả lão gia tử mà nói. Anh tựa hồ cũng không làm sao để ở trong lòng. Cô còn tưởng rằng anh sẽ giống Long Sở Hàn như vậy. Ít nhất còn có thể xem tại phân lão gia tử đối nàng tốt một chút. Nhưng không nghĩ tới, anh đối với chính mình vẫn lại là lạnh như vậy. Tìm một cơ hội tạm thời cùng Bắc Minh Hùng tách ra. Xem xét Bắc Minh dạ đi một mình đến trong góc cầm điện thoại ra ngoài. Cô đi tới, khinh tiếng gọi khẽ, Bắc Minh tiên sinh, Bắc Minh dạ vốn là muốn nhìn xem có hay không anh không nhận được điện thoại hoặc là tin tức. Nhìn đến Long San San tới đây, đáy mắt anh hiện lên một chút không kiên nhẫn, để điện thoại trở lại trong túi. Tiện tay từ trên mâm phục vụ đi qua cầm một ly mỹ tửu. Buông xuống mắt nhìn cô, anh đạm mạc hỏi han, tại sao tới nơi này? Là Long Sở Hàn, buổi tối ăn cơm anh ám chỉ ta hôm nay là sinh nhật ông ngoại. Trong lòng ta có phần bất an, nhìn bốn phía, không thấy có bất luận kẻ nào chú ý bọn họ. Cô liền lại gần hắn gần nửa phần, tựa hồ muốn nói cái gì? Bắc Minh dạ theo bản năng cau chặt mi tâm, hừ lạnh nói, đừng tới đây. Long San San hơi run sợ giật mình, mới ở tại bước, lại vẫn lại là hướng bên cạnh anh đến gần rồi vài phần. Nhỏ giọng nói, Bắc Minh tiên sinh, ta sợ anh hoài nghi ta, cho nên, ngậm miệng, Bắc Minh dạ ngẩng đầu đem rượu trong cốc uống, xoay người rời khỏi, Long San San truy đuổi. Bắc Minh tiên sinh, ta và ngươi không quen, cũng không có gì nói cùng ngươi nói. Nơi này nơi nơi đều cậu ấm có tiền bạc, ngươi nếu như cảm giác đến nhàm chán, có thể đi kết bạn kết bạn. Bắc Minh dạ bỏ lại lời này, bước đi hướng Nam Cung Liệt cách đó không xa đi đến. Nhìn bóng dáng anh vô tình đi xa, Long San San mặc dù không cam lòng nhưng cũng không có để ở trong lòng. Ít nhất, anh không có hoài nghi chính mình, cô tới nơi này đương nhiên không phải vì sợ Long Sở Hàn hoài nghi. Long gia lão gia tử căn bản không thích cô cùng Bắc Minh lão gia tử thân cận. Cho nên cô không đến, Long Sở Hàn cũng sẽ không có cái gì nghi hoặc. Cô tới, là vì cô là cháu gái Long gia lão gia tử đồng thời cũng là cháu ngoại Bắc Minh lão gia tử. Tới nơi này chỉ là muốn nhìn một chút Bắc Minh Hùng có thể cũng giống Long Kính Đao cô như thế hay không? Hiện tại, cô cuối cùng biết, cô tới nơi này thật sự là tới đúng rồi. Kết giao loại đông tây này, từng có một lần liền nhất định lại có lần thứ hai. Về sau cái Bắc Minh gia này cô chỉ cần thường xuyên trở về. Cũng rất nhanh rơi vào đến trong tay nàng, nếu cô hỏi thăm trở về tin tức không sai. Bắc Minh Hùng đến bây giờ còn không có người thừa kế chính thống. Mấy con trai tất cả đều là nhận nuôi. Bắc Minh đại đại cũng là dưỡng nữ. Về phần Hạ Thiên Kim ông sủng nhất nghe nói cũng là bởi vì cô lớn lên giống Bắc Minh Nguyệt. Cho nên mới sẽ được sủng ái. Nhưng hôm nay cô tới đây, Hạ Thiên Kim không cũng đã chịu được vắng vẻ sao? Cái Bắc Minh gia này, chỉ cần đem Bắc Minh Hùng bắt tới. Có thể dễ dàng lấy tại trong tay mình, đến lúc đó, cô mới không cần sợ Bắc Minh dạ, nếu không toàn bộ bí mật cô Bắc Minh dạ đều biết. Thật sự cô sẽ không sợ nam nhân này. San San, như thế nào một người đến đây nơi này? Bắc Minh Hùng lại tìm tới đây, giống như một khắc đều đã không thể tách rời cô như vậy. Lôi kéo tay cô liền muốn hướng sân khấu trên đi đến. Thấy nàng đứng ở nơi đó. Sững sờ nhìn Bắc Minh dạ cách đó không xa đang nói giỡn cùng Nam Cung Liệt. Bắc Minh Hùng nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi thích tiểu tử kia, thích, hắn là tình nhân trong mộng toàn bộ tất cả nữ hài tử Đông Lăng. Ta làm sao có thể lại không thích, Long San San nhìn Bắc Minh dạ, tựa hồ đã nhìn đến mất hồn, nói xong lời này, lại hồi đầu nhìn đến Bắc Minh Hùng. Người hoảng sợ, giống như mới thanh tỉnh lại, cô mặt đỏ lên, lập tức kinh hoàng nói, ông ngoại, không phải, ta không phải cái ý tứ kia, anh là can cậu của ta vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút, ta cái gì cũng chưa nói, ông ngoại, LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.